Từ đạo lưu quang giống như lưu tinh, từ mặt đất dâng lên, lộng lẫy vạn phần. Trời chiều rơi xuống một khắc này, đất đai bị bóng tối bao trùm, nhưng những lưu quang này lại thắp sáng lục tiên môn. Hừ, chỉ bằng công kích của các ngươi, cũng nghĩ làm bản tiên bị thương. Dịch tinh nhân cười lại nói, bất quá là gãi ngứa mà thôi. Đâm đầu vào một đạo lưu quang bay tới, xích tinh tiên nhân chỉ là nghiêng cổ một chút, nhẹ tránh khỏi. Hắn lắc đầu nói, quá chậm, quá chậm. A, lời vẫn chưa nói xong, đạo lưu quang thứ hai từ phía sau lưng của hắn đánh tới. Mặc dù không thể chân chính làm bị thương xích tinh tiên nhân, nhưng lại hung hăng đánh mặt của hắn. Hỗn trướng! Càng ngày càng nhiều lưu quang bay tới, trong lúc nhất thời, xích tinh tiên nhân hoàn toàn đánh mất tư thái, bắt đầu đủ loại né tránh công kích đến từ đệ tử lục tiên môn. Tất cả mọi người đang cố gắng, âm nhi, chúng ta cũng phải giải quyết, diễn cái võ trường này mới được, Vân Nghi Thường nói. Thần âm phí sức mà hỏi thăm, giải quyết như thế nào? Tà hóa thành Diêm La Côn, đánh nát cái võ trường này. Người phải cam đoan cái võ trưởng vỡ vụn sẽ không đả thương đến đệ tử lục tinh môn. Được, Vân Nghi Thượng bỗng nhiên buông tay, một mình thần âm gánh không được võ trưởng, liền mang theo võ trưởng chậm rãi, chậm xuống. Vân Nghi Thượng cũng không do dự, trực tiếp hóa thân Diêm La Côn, trên thân tản ra hồng quang, một côn đánh vào trên võ trưởng. Võ trưởng to lớn run rẩy mấy lần, một chút bụi nhỏ theo gió lay động, sau đó cả võ trường trong nháy mắt bị vỡ nát, hoàn toàn hóa thành đá vụn, giống như mưa to rơi xuống mặt đất. Âm nhi, chúng ta cùng nhau bảo hộ mọi người. Vân Nghi Thượng hóa thành một đoàn ma khí che khuất nửa bầu trời. Trong nháy mắt, cơ thể của thần âm cũng tiêu thất, hóa thành một đoàn âm khí, lấy phương pháp giống nhau tiếp nhận một nửa đá vụn khác. Hai vị mỹ nữ đem đá vụn một lần nữa đưa về trong hố to bên trên mặt đất. Hữu kinh vô hiểm bảo vệ tất cả mọi người trên mặt đất. Các nàng vừa mới thở phào liền thấy Tả Vương có chút chật vật đứng ở bên cạnh cái hố lớn, sắc mặt âm trầm nhìn lên bầu trời. Tả Vương, ngươi không sao chứ? Vân Nghi Thường hỏi. Tả Vương lắc đầu trầm giọng nói, chỉ là một tòa võ trường, chúng ta liền đem hết tất cả vốn liếng. Hôm nay nếu không có kỳ tích xuất hiện, chỉ sợ chúng ta cũng phải chết ở trong tay tên xích tinh tiên nhân này. Mặt hai người phụ nữ có không cam lòng, nhưng các nàng cũng là người từng gặp cường giả, biết xích tinh đại tiên đến tận cùng khủng bố cỡ nào. Tiểu Vũ Tử đến tận cùng đi đâu? Hắn tại sao vẫn chưa trở về? Thần âm cắn môi, cuộn cường để cho mình biểu hiện kiên cường. Tả Vương an ủi, Diệm Vũ không phải loại người lâm trận bỏ chạy, chúng ta cần phải kìm chân xích tinh tiên nhân, tận khả năng bảo hộ lục tiên môn. Vân Nghi Thượng hít sâu một hơi nói, chúng ta cùng tiến lên. Được. Tả Vương đột nhiên phóng lên trời, Vân Nghi Thường và thần âm theo sát phía sau. Ba người dùng thế chân vạc trong nháy mắt vây quanh xích tinh tiên nhân. Ồ, muốn vây công bản tiên ư? Xích tinh tiên nhân mỉm cười. Sâu kiến thì vẫn mãi là sâu kiến, cho dù liên thủ cũng không cải biến được sự thật. Các ngươi thân là sâu kiến. Bớt có nói nhảm, xem đây. Thần âm trước tiên tế ra pháp bảo của mình, quất về phía xích tinh tiên nhân. Vân Nghi Thượng cũng hóa thành Diêm La Côn, Tả Vương càng là sử dụng âm dương ngũ hành quyết. Ba người công kích từ ba phương hướng khác nhau, vây công xích tinh tiên nhân. Nhưng mà xích tinh tiên nhân chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó lắc mình biến hóa. Vậy mà phân ra ba đầu sáu tay, nhẹ nhõm tiếp nhận công kích của ba người. Bản lãnh của các người mặc dù cũng không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là đạo hạnh nông cạn. Đáng tiếc, đáng tiếc. ba cái đầu, ba cái miệng, ba miệng một lời mà mở miệng. Sau đó thể xích tinh tiên nhân chỉ là hời hợt một trường, ba người đều thổ huyết, bay ngược ra ngoài. Khoảng cách thực lực là không thể vượt qua. Cho dù ba người đã đủ cường đại, nhưng ở trước mặt xích tinh tiên nhân vẫn như cũ, không đáng nhắc tới. Mấy người trưởng môn phu nhân thua trận. Các đệ tử lục tiên môn, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nên cố gắng thì cố gắng, nên kiên trì thì kiên trì, bọn họ cũng đã làm. Nhưng bọn họ thực không phải là đối thủ của xích tinh tiên nhân. Phàm phu tục tử, bản tiên dùng máu tươi của các ngươi, chúc mừng thời đại mới. Xích tinh tiên nhân rơi trên mặt đất, một cước dẫm ở trên đầu của Tả Vương, làm càn mà cười ha hả. Tả Vương cảm thấy bị vũ nhục, cắn răng nói: đồ hỗn trướng, trước kia thời điểm bản vương lục tiên, ngươi tính là cái gì? Có bản lĩnh lên chợ bản vương khôi phục thực lực, đến lúc đó bản vương giết ngươi tựa như cùng bóp chết sâu kiến. Ồ, ngươi cũng đã từng là lục tiên ư? Xích tinh tiên nhân ngoài ý muốn mà hỏi. Ha ha, đâu chỉ là lục tiên, bản vương còn từng là thi thần. Xích tinh tiên nhân nhướng mày, trong cặp mắt thoáng qua kim quang, giống như muốn xuyên thấu qua lớp da của Tả Vương để nhìn rõ hồn phách của hắn. Nhưng Tả Vương lại cố hết sức ngụy trang chính mình, ngay cả xích tinh tiên nhân nhất thời cũng không thể nhìn ra cái gì. Hắn lạnh giọng nói: mặc kệ người đã từng là ai, bây giờ bất quá cũng là tổ nhân của bản tiên mà thôi. Bản tiên giết ngươi, lại tàn sát lục tiên môn, xem ai có thể ngăn được bản tiên. Xích tinh tiên nhân trong tay ngưng tụ ra một thanh phi kiếm nhỏ bé. Phi kiếm thật phẩm lăng lệ, một khi rơi xuống, cho dù là Tả Vương cũng sẽ chết thẳng cẳng. Đi chết đi, làm can. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời thoáng qua một đạo kiếm quang, liền thấy thừa ảnh kiếm giống như bóng với hình, trong nháy mắt đánh tan phi kiếm xích tinh tiên nhân ngừng tụ và ra. Thừa ảnh kiếm ư? Nhìn thấy kiếm này, trong nháy mắt Tả Vương lộ ra vẻ vui mừng. Hai người Vân Nghệ Thường và Thần Âm càng là nhịn không được hô lên: anh chết ở đâu rồi? Xích tinh tiên nhân ngẩng đầu nhìn lại, thấy ở phía trên đám mây đứng ba người, còn có một vị nam tử là bị hai người khác kéo lấy. Mọi người ngại quá, ta đã về trễ rồi. Diệp Vũ nắm trong tay dưỡng kiếm hổ lô, vừa cười vừa nói: nhưng cũng chưa muộn lắm. Xích tinh tiên nhân, tự kỳ của ngươi đã đến. Là ngươi ư? Xích tinh tiên nhân làm sao có thể quên tên vương bắt đạn Diệp Vũ? À không đúng, Diệp Vũ tất nhiên là ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu không có hắn ra tay giúp đỡ, chỉ sợ cỗ thân thể này của hắn đã bị tiên lực cho ăn mòn sạch sẽ. Xích tinh tiên nhân, ngươi dù sao cũng là chân tiên, khi dễ đệ tử lục tiên môn của ta như vậy, nói còn nghe được sao? Xích tinh tiên nhân cười lại nói: bớt có nói lời vô dụng cho bản tiên. Ngươi nếu là nguyện ý mang theo lục tiên môn thần phục bản tiên có thể lựa chọn thả cho các ngươi một con đường sống. Thần phục thì không thể nào là thần phục. Đời này đều khó có khả năng thần phục, bởi vì lục tiên môn của chúng ta tương lai mới là bá chủ chân chính của thế giới này. Diện Vũ bá khí vô cùng nói: ta chưa thấy người nào mặt dày vô sỉ như ngươi. Xích tinh tiên nhân mắng: Hàn Nhi, Đoá Nhi, các nàng đi chăm sóc một chút Âm Nhi và Nghi Thường. Xích tinh tiên nhân này, trước hết để cho ta tới chăm sóc hắn. Được. Tô Hàn và Tần Đoá Nhi buông tay, liền nghe được Diên Vũ a một tiếng, thẳng tắp từ đám mây rơi xuống. Huyền Nhi che miệng hô: Diên Vũ như thế nào còn chưa có đột phá đến cảnh giới hóa thần? Song song, hắn sắp té chết. Thừa ảnh kiếm xuất lĩnh, lấy hơn vạn thanh phi kiếm, tạo thành một mảnh mưa kiếm, điên cuồng ngăn trở ở trước người xích tinh tiên nhân. Xích tinh tiên nhân lạnh rên một tiếng. Đối với thế tới hung hăng của Diêm Vũ, trưởng môn Lục Tiên Môn ngay từ đầu Xích Tinh Tiên Nhân thật là có mấy phần để vào mắt. Nhưng người nào nghĩ đến gia hỏa này còn chưa đánh liền muốn bị té chết. Hừ, cái gọi là trưởng môn cũng không gì hơn cái này. Bản tiên thật thay những đệ tử vì ngươi thủ vững môn phái cảm thấy không đáng. Trong giọng nói của Xích Tinh Tiên Nhân mang theo đùa cợt, giống như đang trào phúng cố gắng vừa rồi của các đệ tử. Huyền Nhi đứng ở phía trên đám mây, ôm hai tay, nhếch miệng lên. Giả hỏa Diêm Vũ này thật đúng là ưa thích làm bộ làm tịch. Đệ tử Lục Tiên Môn nhìn Diêm Vũ từ trên trời nhanh sóng rơi xuống, cũng nhịn không được che mắt. Trưởng môn, ngài cũng đừng thực sự chết biệt khuất như vậy. Đột nhiên, đám người cảm thấy một hồi khí thế bàng bạc buông xuống. Cỗ khí thế này giống như mưa to, mưa tầm tã mà tới. Liền thấy Diêm Vũ từ trên trời hạ xuống, trên thân toát ra vô số chân khí. Những chân khí này giống như thực chất, cực nhanh hóa thành trọng lực khiến hắn rơi xuống. Dây leo quỷ! Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt dây leo quỷ ngưng kết thành một kiện đằng sát anh tuấn ở trên người của hắn. Mê Huyễn Thiên, áo choàng Mê Huyễn Thiên cửu cung tặng cho Diêm Vũ, từ bên trong kim quang cột rửa mà ra, khoác sau lưng đằng giáp đón gió vũ động. Sau đó Diêm Vũ vốn là chật vật, vậy mà trực tiếp phóng lên trời, vội vàng không kịp chuẩn bị mà đi tới trước mặt Xích Tinh Tiên Nhân. Cái gì? Tiểu tử ngươi không phải còn chưa có đột phá? Phốc! Xích Tinh Tiên Nhân còn chưa kịp làm ra phản ứng, nắm đấm của Diêm Vũ cũng đã rơi vào trên bụng của hắn. Xích Tinh Tiên Nhân cho tới nay đều đứng ở thế bất bại, trong nháy mắt bị Diêm Vũ đánh bay ra ngoài, một đầu đụng trên hộ sơn đại trận. Diêm Vũ đứng ở giữa không trung, dưới chân có chân khí nâng đỡ, trên thân hăng hái, vẫn như cũ duy trì động tác ra quyền. Hắn tào khí hất hất tóc ngang trán của mình, vừa cười vừa nói: ngại quá, vừa mới đột phá. Ngay tại một khắc đến Đông Thành, Diêm Vũ dựa vào tảng đá thần kỳ do phụ thân Ân Tắc Châu để lại, cùng bắt chuyển tà pháp, sau khi cải tiến tại một đường võ đạo, đột phá đến cảnh giới hóa thần. Hóa thần không chỉ có nhục thể cường hãn cực độ, chân khí thập phần bàng bạc, thậm chí có thể vận dụng chân khí để cho mình bay lượn ở trên mây, tự do xuyên qua giữa cửu châu tứ hải. Tô Hàn và Tần Đoá Nhi nhìn thấy Diêm Vũ bình yên vô sự, cũng không khỏi ném cho hắn một cái bạch nhãn. Hai nữ nhi đáp xuống mặt đất, lo lắng mà dắt tay Thần Âm và Vân Nghe Thường. Âm Nhi, Nghe Thường, các nàng không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì, còn may các cô kịp thời chạy về. Bất quá, mọi người không phải đang ở Ly Sơn bế quan hay sao? Thần Âm hỏi. Chúng ta không cần phải ở lại Ly Sơn nữa. Mục tiêu bây giờ của chúng ta là cái tên ở trên trời cái kia. Tả Vương trang ngược nói. Xích Tinh Tiên Nhân rất khó đối phó. Chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể chiến thắng hắn. Tần Đoá Nhi nắm chặt năm đấm nói. Tả Vương, người và đám người lão Tào để các đệ tử rút khỏi sơn môn. Bọn họ đã đủ cố gắng. Bây giờ chiến trường này lưu lại cho chúng ta. Tô Hẳn lại giọng nói. Tạ Vương hơi sững sờ, có chút không cam lòng nói. Không nghĩ tới bản vương cũng có lúc được hậu bối các ngươi bảo hộ, thực sự là không cam tâm. Nhưng Tạ Vương cũng rất nhanh hành động. Trên bầu trời, Xích Tinh Tiên Nhân sắc mặt âm trầm. Tiểu tử, người dám đùa bỡn với bản tiên. Diêm Vũ thu hồi năm đấm, mỉm cười nói. Để ngươi hiểu được cặn kẽ cái gì gọi là bình bất yếm trá. Những thứ này của ngươi tâm đều bẩn. Xích Tinh Tiên Nhân giận dữ nói. Bản tiên ghét nhất hỗn đản chơi trò dơ bẩn. Trước kia nếu không phải bản tiên bị đùa giỡn, như thế nào lại bị trấn áp ở dưới Ly Sơn? Mẹ nó, càng nghĩ càng giận. Tiểu tử thối, bản tiền nhất định phải giết ngươi. Đúng dịp, ta cũng có ý nghĩ này. Diệp Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực, lạnh nhạt nói. Người đoạt xá quỷ bộc của ta, lừa gạt ta, còn muốn hủy sơn môn của ta, giết đệ tử của ta, thù này không đội trời chung. Lục tiên môn bắt đầu tự ngươi chính thức khai trương. Xích tình tiên nhân nghe Diêm Vũ nói, lại muốn coi hắn là tiên nhân đầu tiên mà lục tiên môn chém giết, tức giận đến phổi đều sắp nổ. Chỉ là phàm nhân cũng muốn lục tiên, quả thực là nói si nói mộng. Thoại âm rơi xuống, Xích tinh tiên nhân chủ động xuất kích, phóng tới Diêm Vũ. Diêm Vũ không sợ chút nào, tay nắm pháp ấn trong miệng hô. Âm dương ngũ hành quyết, kim tự quyết. Quyền trái vô cùng cứng rắn và chạm với nắm đấm của Xích tinh tiên nhân, chỉ là sơ ba chiến đấu tản mát ra để làm vỡ nát tất cả pha lê bên trong lục tiên môn. Giao thủ ngắn ngủi, thân hình Xích tinh tiên nhân không nhúc nhích, mà Diêm Vũ lại là lui về sau vài chục bước. Xích tinh tiên nhân không hổ là chân tiên, cho dù là thực lực giảm xuống vẫn khủng bố như vậy. Riêng một quyền cứng đối cứng này liền khiến cho cơ thể của Diêm Vũ giống như một cái máy móc cũ nát, phát ra âm thanh kẹt kẹt quỷ dị. Tiểu tử, bản tiên nói cho ngươi, một quyền vừa rồi bản tiên bất quá dùng 1/10 sức mạnh mà thôi. Xích tinh tiên nhân cười lại nói, xem ngươi ngàn dặm xa xôi đuổi trở về, bản tiên quyết định chơi đùa với ngươi nhiều một chút. Chờ bản tiên chơi mệt rồi, lại chém xuống tứ chi của ngươi, để ngươi trơ mắt nhìn bản tiên hủy sơn môn của ngươi, chơi nữ nhân của ngươi. Diêm Vũ sầm mặt lại, chưa hề nói nhảm bất luận cái gì, trực tiếp dùng hành động phản kích Xích tinh tiên nhân. Ngọc Thanh truyền lệnh, kiếp nhữ chứng thần, lôi đỉnh thượng thánh diệt hồn bay phách, thì thiên đoạn thủ lĩnh vạn vạn kéo hình, nào dám không tòng mệnh, phấn cốt toái thân, trưởng tâm lôi, âm lôi. Lôi điện mỏ đen từ bên trong lòng bàn tay trái của Diêm Vũ phát ra, đánh tới Xích tinh tiên nhân. Trong tay Xích tinh tiên nhân cũng ngừng tụ ra hộ thuẫn tiên lực cường đại, không chỉ đỡ được âm lôi, càng là phản kích về phía Diêm Vũ. Trong lúc nhất thời, hai người ở giữa không trung chiến đến tối bụi. Mau, mọi người mau rời khỏi hộ sơn đại trận. Tả Vương đang chỉ huy đệ tử rút lui, nhưng lúc nào cũng chú ý đến tình hình chiến đấu ở trên bầu trời. Gia chủ Phương Gia Phương Lệ cũng ở bên cạnh Tả Vương, hắn nhìn thấy chiến đấu trên bầu trời, nhịn không được nói. Tả Vương trưởng lão, trưởng môn đã đột phá đến cảnh giới hóa thần, hẳn là có thể chiến thắng tên tiên nhân kia chứ? Tả Vương thấp giọng nói. Chưa hẳn, cảnh giới hóa thần chỉ là mới nhìn qua cánh cửa tiên nhân mà thôi. Xích tinh tiên nhân chính là đệ tử của thánh nhân, là chân tiên. Diệp Vũ biết, Xích tinh tiên nhân cũng biết, mà Xích tinh tiên nhân biết, Diệp Vũ chưa hẳn sẽ biết. Ý của người nói trưởng môn sẽ thất bại ư? Phương Lệ biến sắc. Trưởng môn thua là tất nhiên, khác nhau chỉ là cách thua mà thôi. Tà Vương ngẩng đầu nhìn qua đám mây một bên khác nói, bất quá còn có người đang xem kịch chưa xuất thủ, nàng đang rèn luyện Diêm Vũ, đợi nàng xuất thủ thắng bại liền tới lúc phân định. Tà Vương nói tới người kia, tự nhiên đó chính là Tiêu Huyền Nhi đang đứng tại trên đám mây. Tiên nhân khác với phạm nhân ở chỗ tầm mắt của tiên nhân. Phạm nhân chỉ biết là như thế nào lợi dụng công cụ thay đổi hoàn cảnh vị trí của bản thân. Nhưng tiên nhân, bọn hắn lại có thể hô phong hoán vũ, rời núi lấp biển, trực tiếp cải đạo hoàn cảnh. Tiêu Huyền Nhi thấp giọng nghỉ non, sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Xích tinh tiên nhân sắp xuất thủ. Xích tinh tiên nhân đang kịch chiến với Diêm Vũ, bỗng nhiên một quyền đánh lôi Diêm Vũ, trong tay bóp một đạo pháp ấn. pháp ấn phóng lên trời, hóa thành lưu quang, nối thẳng thương thiên. Sau đó bầu trời đêm, vốn là sáng sủa, đột nhiên mây đen dày đặc. Đây là tình huống gì? Phượng Lệ nhịn không được hỏi. Tạ Vương sắc mặt âm trầm nói. Tiên nhân khác với phạm nhân chính là ở đây, bọn hắn có thể hô phong hoán vũ. Lúc trước, mặc dù có mỗi mình Lôi Công Điện mẫu giữ đúng vị trí của mình, nhưng trên thực tế, chỉ cần là thần tiên đều biết cách hô phong hoán vũ. Bây giờ Xích Tinh tiên nhân thi pháp, trên bầu trời đen nghịt mây đen, tự hồ liền đặt ở phía trên Lục Tiên Môn. Thập nhị phẩm liên hoa đại trận có thể ngăn được tiên, lại không ngăn được những đám mây đen này. Tiểu tử, ngươi cũng nếm thử hương vị của thiên lôi đi. Xích Tinh tiên nhân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, ở trong mây đen sấm sét vang dội, một đạo lôi quang từ trên trời hạ xuống, bổ về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ hơi biến sắc mặt, vội vàng né tránh, nhưng tốc độ của hắn có nhanh như thế nào cũng không thể nào trốn được lôi điện. Thiên lôi kinh khủng đuổi theo sau lưng Diêm Vũ, hắn cắn răng, quay đầu đưa tay trái ra. Âm dương ngũ hành quyết, âm tự quyết. Âm tự quyết không cách nào dùng để công kích, lại có thể cắn nuốt hết thảy công kích. Trong chốc lát, hắc quang thâm thúy từ trong lòng bàn tay của Diêm Vũ phát ra, hắc quang rơi vào trên ngực của Lôi Thuần ở giữa trời. Diêm Vũ chỉ là toàn thân run lên, liền lên đạo thiên lôi này đều cắn nuốt, lông tóc không hư hại. Ngược lại, thực sự cũng có chút bản lĩnh đấy. Xích Tinh tiên nhân thấy vậy, hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn không có đem Diêm Vũ để vào trong mắt. Người đem hết tất cả vốn liếng, bất quá mới nuốt vào một đạo thiên lôi bán tiên của ta tiện tay phát ra mà thôi. Phải biết, thiên lôi như thế này, bản tiên có thể phát ra 1.000, 1.000 lần. Bản tiên nhìn ngươi lấy cái gì chống đỡ? Xích Tinh tiên nhân lên tiếng cuồng tiếu, lại vẫy tay một cái, lại có 3 đạo thiên lôi đánh xuống. Thực sự là gia hỏa khó chơi. Diêm Vũ hít sâu một hơi, lần nữa sử dụng âm dương tự quyết, cắn nuốt 3 đạo thiên lôi. Tiếp tục. Xích Tinh tiên nhân giống như nổi điên, một đạo lại một đạo thiên lôi bổ tới Diêm Vũ. Có thể sau khi Diêm Vũ tiếp nhận 4 đạo thiên lôi, vậy mà không định tiếp tục sử dụng âm tự quyết mà là quay người chạy trốn. Người chạy sao? Xích Tinh tiên nhân cười lạnh. Thiên lôi tốc độ cực nhanh, dù là Diêm Vũ chạy trốn ở tốc độ cao nhất cũng rất nhanh, liền bị đuổi kịp. Lúc này, Diêm Vũ bỗng nhiên chuyển hướng, lại bay tới hướng Xích Tinh tiên nhân. Xích Tinh tiên nhân hơi sững sờ, sau đó cười to. Muốn dẫn thiên lôi tới bổ bản tiên ư? Quả thực đúng là ngu ngốc, thật coi bản tiên không có con mắt, không biết né tránh hay sao? Mắt thấy Diêm Vũ mang theo thiên lôi bay tới, Xích Tinh tiên nhân không hoảng hốt chút nào cả. Hắn thậm chí dự định tại thời khắc cuối cùng lại lóe lên trốn, triệt để cho Diêm Vũ nhận rõ sự chênh lệch giữa hai người. Nhưng mà ngay lúc Diêm Vũ và thiên lôi sắp đến, Xích Tinh tiên nhân chuẩn bị né tránh, Xích Tinh tiên nhân chợt phát hiện khóe miệng của Diêm Vũ vậy mà không tự giác hơi cong lên. Chỉ là trong chớp nhoáng này, trong lòng Xích Tinh tiên nhân liền sinh ra dự cảm không ổn. Giống như chính mình chính là con lửa ngốc. Quả nhiên, không đợi Xích Tinh tiên nhân bắt đầu né tránh, hai đạo lưu quang bỗng nhiên bay về phía hắn. Tiên lực ư? Sắc mặt Xích Tinh tiên nhân đại biến, không né tránh kịp nữa. Hai đạo lưu quang giống như xiềng xích, trong nháy mắt quấn lên hai tay của hắn. Riêng phần mình lôi kéo hướng về phía hai bên trái phải. Cứ như vậy, khiến Xích Tinh tiên nhân trong lúc nhất thời không cách nào cử động. Tiểu Vũ ca, chúng ta tới. Tiên lực ngưng kết thành xiềng xích, một chỗ khác bị Tô Hàn và Tần Đoá Nhi nắm trong tay. Nhục thân hai người đã thành tiên, mặc dù hoàn toàn không phải đối thủ của Xích Tinh tiên nhân, nhưng chỉ là kéo dài thời gian, đối với hai người tôi nói, không đáng kể chút nào. Các người cho rằng như thế này liền có thể ngăn chặn lại được bản tiên hay sao? Cũng không khỏi quá xem thường bản tiên. Mắt thấy Diêm Vũ và Thiên Lôi sắp đến, hai tay của Xích Tinh Tiên Nhân vội vàng dùng sức muốn kéo đứt xiềng xích tiên lực, nhưng mà lại là một đạo hắc quang rơi xuống, càng là thần âm lấy ra roi da của nàng trực tiếp cuốn lên cổ của Xích Tinh Tiên Nhân. Ba vị nữ nhân liên thủ quả thực là giữ chặt Xích Tinh Tiên Nhân cường đại giữa không trung, không cách nào chuyển động. Tiểu Vũ Tử, mau lên! Thần âm đỏ mặt mà hô lên. Ta đến đây! Diễm Vũ gầm nhẹ một tiếng, tăng thêm tốc độ, dẫn Thiên Lôi phóng tới Xích Tinh Tiên Nhân. Tại một giây sau cùng, Diễm Vũ đột nhiên chuyển hướng, mà Thiên Lôi không kịp phản ứng, đụng đầu vào trên thân Xích Tinh Tiên Nhân. Oanh! Thiên Lôi va chạm phát ra tiếng vang, toàn bộ lục tiên môn đều bị lôi quang chiếu sáng. Vì không bị Thiên Lôi tác động đến, ba người thần âm kịp thời buông lỏng tay. Thành công! Tần Đoá Nhi kích động hô. Tô Hàn nhưng những mày nói. Đoá Nhi, tuyệt đối đừng sơ suất, không có tận mắt thấy thi thể Xích Tinh Tiên Nhân, tuyệt đối không thể buông lỏng. Lôi quang tản đi, lộ ra thi thể của Kỷ Xoa. Một tia tiên lực tiêu tan, Kỷ Xoa liền từ trên trời hạ xuống, rơi ở trong phế tích. Diễm Vũ cắn răng, trước tiên đứng bên cạnh Kỷ Xoa, vận dụng Thiên Lôi Ngự Hỏa Quyết thiêu hủy thi thể của Kỷ Xoa. Dù là hắn đối với Kỷ Xoa còn có mấy phần cảm tình, nhưng vì triệt để giết chết Xích Tinh Tiên Nhân, Diễm Vũ cũng không thể không làm như vậy. Bên trong lục tiên môn bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, thi thể Kỷ Xoa trong nháy mắt, hồn phi, phách tán. Kết thúc rồi ư? Phương Lệ kinh ngạc hỏi. Tạ Vương trầm mặc không nói, cau mày. Đột nhiên, Huyên Nhi đứng ở trên đám mây biến sắc. Nguy rồi, 7 ngày thời gian đã đến, Xích Tinh Tiên Nhân đã bỏ nhục thân Kỷ Xoa. Sau lưng Diêm Vũ, tinh lực kinh khủng hội tụ vào một chỗ, đã biến thành bộ dáng một vị bạch lão nhân. Chỉ còn một chút, chỉ còn kém một chút. Diêm Vũ, liền bản tiên đều thay ngươi cảm thấy tiếc nuối. Nếu không phải thời gian 7 ngày đã đến, bản tiên kịp thời bỏ cái nhục thân này. E rằng bản tiên lần này thật đúng là muốn lật thuyền trong mương, chết ở trong 7 kiến cỏ các ngươi. Cơ thể bạch mi của lão nhân trong suốt chính là hồn phách chân thân của Xích Tinh Tiên Nhân. Mặc dù không có nhục thân, đối với Xích Tinh Tiên Nhân mà nói là một loại thiệt thòi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn sử dụng tiên pháp. Phía sau lưng Diêm Vũ bắt đầu ớn lạnh. Còn đánh sao? Xích Tinh Tiên Nhân hỏi. Đánh! Diễm Vũ cắn răng, trong nháy mắt xoay người sang chỗ khác, một quyền đánh về phía Xích Tinh Tiên Nhân. Xích Tinh Tiên Nhân chỉ là giật giật ngón tay, trước mặt liền ngưng tụ ra một đạo tiên lực che chắn. Nắm đấm của Diễm Vũ rơi vào bên trên, thậm chí ngay cả che chắn cũng không có đánh vỡ. Nhục thân Kỷ Xoa cho bản tiên cơ hội sống lại, nhưng cũng hạn chế thực lực của bản tiên. Bây giờ bản tiên lộ ra chân thân cũng mất hạn chế, giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Xích Tinh Tiên Nhân đánh ra một chưởng, che chắn tiên lực liền hóa thành trương ảnh, hùng hăng đánh vào trên người Diêm Vũ. Tốc độ phản ứng của Diêm Vũ đã rất nhanh, trên người có thiên cương kim quang chú và cương khí hộ thể bảo hộ, còn có mê huyễn thiên và dây lao quỷ, nhưng vẫn là thổ huyết bay ngược ra ngoài. Phu quân, Vân Nghệ Thường vội vàng bay lên trước, tiếp nhận Diêm Vũ. Sắc mặt Diêm Vũ hết sức khó coi, hắn trầm giọng nói. Nghệ Thường, Xích Tinh Tiên Nhân này thực lực lại tăng mạnh. Chúng ta còn có lực đánh một trận không? Vân Nghệ Thường hỏi. Có thể đánh thắng hay không? Đánh rồi mới biết được. Từ bỏ chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của Diêm Vũ. Tên Xích Tinh Tiên Nhân này còn không có lợi hại như Lục Tấn, Diêm Vũ đều từng có thể sống sót dưới tay Lục Tấn, như thế nào lại sợ một tên Xích Tinh tiên nhân? Còn không chịu từ bỏ sao? Xích Tinh tiên nhân cười lạnh nói. Thôi được, bất luận người từ bỏ hay không, kết cục Lục Tiên môn đã định. Diêm Vũ nắm chặt tay Vân Nghê Thường, một lần nữa bay đến trên bầu trời. Hắn nhổ một ngụm nước bọt chứa máu, lạnh giọng nói. Tiểu gia ta cũng còn chưa có xuất hết toàn lực, bây giờ nói từ bỏ quá sớm đấy. Ồ, thật sao? Bản tên làm sao thấy được? Người đã hết biện pháp rồi à? Người nhìn phía sau của ngươi một chút. Trong lòng Xích Tinh đại tiên run lên. Sẽ không phải tiểu tử này thực sự có hậu thủ gì chứ? Hắn nhìn không được xoay người, muốn nhìn phía sau mình đến tột cùng là cao thủ phương nào. Nhưng mà phía sau hắn lại không có một ai. Giờ khắc này đây, Xích Tinh tiên nhân liền biết chính mình lại bị tên thối tha Diêm Vũ này gài bẫy. Ăn một côn của lão tử! Xích Tinh tiên nhân còn chưa quay đầu lại, liền nghe được âm thanh của Diêm Vũ vang dội ở bên tai của mình. Liền thấy Diêm Vũ tay nâng lên Diêm La Côn đi tới trước mặt Xích Tiên đại nhân. Yêu mà loạn côn quyết đệ nhất côn toái địa côn, yêu mà loạn côn quyết đệ nhị côn chấn thiên côn, yêu mà loạn côn quyết đệ tam côn phạt quỷ côn. Liên tiếp ba côn không lưu tình chút nào đánh Xích Tinh tiên nhân không chút phòng bị lên bầu trời, lại đánh vào phế tích. Sau lưng Diêm Vũ càng là xuất hiện hư ảnh viên hầu cực lớn. Ba côn vung ra, cánh tay của Diêm Vũ đã căng đau vô cùng, nhưng trong lòng hắn hiểu rằng công kích như vậy còn không thể nào đánh bại Xích Tinh tiên nhân. Thế là hắn hít sâu một hơi, đem sức mạnh toàn thân quán trú vào trong Diêm La Côn. Còn chưa đủ, thật vất vả nắm lấy cơ hội, nhất định phải nhất kích tất sát. Tam thập lục thiên cương trong thiên đại pháp vương, viêm đế liệt quỷ huyết, ban ta vì chân hoàng, thất tổng bắt nguyên quân, vì ta khô tai hỏa, chân khí biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, thiên lôi ngự hỏa quyết. Thiên lôi ngự hỏa quyết trong cơ thể theo cánh tay bao trùm Diêm La Côn. Trên thân hư ảnh cự viên sau lưng càng là trực tiếp bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Ánh lửa chiếu sáng cả tòa Lục Tiên môn, cho dù là các đệ tử đã chạy trốn tới ngoài sơn môn, tự hồ cũng có thể cảm nhận được sự uy áp kinh khủng kia. Yêu ma loạn côn quyết, đệ tử côn, diệt yêu côn. Cơ thể Diêm Vũ mang theo hư ảnh cực lớn, quay trưởng côn thiêu đốt liệt diễm, hung hăng gõ vào trên phế tích ở trước mặt. Một côn này, để tìm tất cả mọi người đều nhảy đến cổ, một kích khủng bố như vậy đã không phải là sức mạnh của một nhân loại có thể phát huy ra. Lúc này Diêm Vũ ở trong mắt đệ tử Lục Tiên môn đã không khác chân tiên. Dầm, Diêm La Côn rơi xuống, dự ba chiến đấu kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Lục Tiên môn. Trong lúc nhất thời, bên trong Lục Tiên môn, tường đổ ngói bay, một mảnh đất đá bay mù trời. Thành công không? Tần Đoá Nhi mở to hai mắt hỏi. Vị nhanh chóng nhìn thấy kết quả, thần âm thở ra một ngụm âm khí, hóa thành âm phong, thổi tan bụi mù bên người Diêm Vũ. Sau đó trái tim của tất cả mọi người đều rơi xuống đáy cốc, liền thấy bên trong phế tích, trong tay của Diêm Vũ cầm Diêm La Côn, chỡ khớp nối ở hai tay cũng đã có tiên huyết tràn ra. Mà dưới Diêm La Côn, Xích Tinh tiên nhân mặc dù có chút chật vật nhưng là đứng thẳng tắp, chỉ dựa vào hai tay liền đã gánh vác Diêm La Côn. Ước chừng 4 côn yêu ma loạn côn, thậm chí tăng thêm sức mạnh của thiên lôi hỏa, lại không thể đánh chết Xích Tinh tiên nhân. Thực lực Xích Tinh tiên nhân suy yếu đã kinh khủng như vậy. Như vậy hắn mà ở trạng thái toàn thịnh sẽ mạnh bao nhiêu đây? Tiểu tử, người đúng là không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Xích Tinh tiên nhân nhếch miệng nở nụ cười. Diêm Vũ hé miệng, nhưng là có máu tươi từ trong khóe miệng tràn ra. Chân mày hắn buông xuống, suy yếu vô cùng, nhưng là mũi thở rung động run một cái, thấp giọng nói. Còn chưa xong đâu. Vẫn chưa xong. Xích Tinh Tiên Nhân biến sắc, trên thân của Diêm Vũ trong nháy mắt lại toát ra thêm lôi hỏa kinh khủng. Liền xem như Xích Tinh Tiên Nhân cũng có chỗ e ngại thêm lôi hỏa, vội vàng tránh ra. Liền thấy Diêm Vũ giơ lên Diêm La Côn, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Nhìn thấy ánh mắt này, Xích Tinh Đại Tiên trong lòng tuôn ra một đoàn lửa giận. Tiểu tử thối, bản tiên giết ngươi. Cũng không chờ Xích Tinh Đại Tiên xuất thủ, Diêm Vũ bỗng nhiên mở ra thiên nhãn, trong mắt bộc phát ra một đạo lưu quang. Tốc độ của đạo lưu quang mau chóng đến kinh khủng, liền xem như Xích Tinh Tiên Nhân đều né tránh không kịp. Trên ngực quả thực là bị đánh ra một cái lỗ thủng nhỏ. Người đây là con mắt thứ hai của Nhị Lang Thần. Xích Tinh Tiên Nhân sắc mặt đại biến. Người làm sao có thể nắm giữ con mắt của hắn? Diêm Vũ không chút nào để ý tới lời Xích Tinh Tiên Nhân để nói. Tiểu tử thối, bản tiên lần nữa xem thường ngươi, nhưng không có lần sau. Xích Tinh Tiên Nhân lại muốn lên trước Diêm Vũ, nhưng là tâm niệm vừa động, tế ra Dưỡng Kiếm Hổ Lô. Bên trong Dưỡng Kiếm Hổ Lô lấy ra Thừa Ảnh Kiếm cầm đầu, 10111 thanh phi kiếm tề xuất phô thiên cái địa, ngăn cản cước bộ của Xích Tinh Tiên Nhân. Đồ hỗn trướng, đây là Thừa Ảnh Kiếm, đây là Dưỡng Kiếm Hổ Lô, như thế nào pháp khí của Lữ Động Tân và thần kiếm đều ở trong tay ngươi? Điên rồi, thế giới này điên rồi, như thế nào tất cả đồ tốt đều bị một tên tiểu tử ngươi chiếm hết? Xích Tinh Tiên Nhân đơn giản muốn hóa điên. Con mắt của Dương Tiễn, kiếm của Lữ Động Tân, bảo bối như vậy, cho dù là tùy tiện đặt ở thời đại kia cũng là làm cho vô số tiểu nhân, tiên nhân ghen ghét vô cùng. Diêm Vũ hoàn toàn không để ý tới sự phẫn nộ của Xích Tinh Tiên Nhân, toàn lực ứng phó, đem sức mạnh quán thâu vào trong Diêm La Côn. Hắn muốn thử nghiệm sử dụng Đệ Ngũ Côn, Lục Tiên Côn. Thừa Ảnh Kiếm xuất lĩnh hơn vạn thanh phi kiếm, tạo thành một mảnh mưa kiếm điên cuồng ngăn cản ở trước mặt Xích Tinh Tiên Nhân. Xích Tinh Tiên Nhân rên lên một tiếng, tiên lực trong tay bành trướng, lại tạo thành một đạo phòng ngự cực lớn. Mưa kiếm rơi vào phía trên phòng ngự, phát ra thanh âm đình đình đang đang. Phi kiếm phẩm chất hơi kém một chút, vậy mà vỡ vụn tại chỗ. Số lượng phi kiếm nhiều như vậy đồng thời công kích, vậy mà không có cách nào đột phá phòng ngự của Xích Tinh Tiên Nhân. Trên mặt đất, 7 gia tộc lúc trước bị Diêm Vũ thu phục, nhìn thấy Diêm Vũ triệu hoán ra mưa kiếm, đã bị dọa đến tè ra quần. Trong lòng may mắn trước đây cũng không cùng Diêm Vũ chống đối. Nhưng nhìn thấy mưa kiếm không có gây tổn thương cho Xích Tinh Tiên Nhân, trong lòng bọn họ lại nổi lên yêu sầu. Tiểu Vũ Tử nhất định phải thắng. Thần Âm nắm chặt song quyền. Ngày thường cùng Tiểu Vũ đang chiến đấu, chúng ta cũng không thể đứng nhìn. Đóa Nhi đem sức mạnh của chúng ta đưa cho Tiểu Vũ. Tổ Hàn bỗng nhiên hô lên. Tần Đóa Nhi gật đầu, liền thao túng tiên lực ở trong cơ thể hướng tới Diêm Vũ trên bầu trời. Tổ Hàn cũng làm như vậy. Dưới sự trợ giúp của hai cường giả, khí thế của Diêm Vũ đạt tới đỉnh phong. Thêm lôi hỏa sau lưng, bao phủ hư ảnh, lại có thêm áo giáp cứng rắn. Chỗ khớp nối, phun ra hỏa xà, nhìn thập phần kinh khủng. À! Diêm Vũ nâng cao Diêm La Côn, ngửa mặt lên trời gào thét. Thêm lôi hỏa trên người lần nữa, phồng lớn hơn. Tiểu Vũ Tử, ta cũng tới giúp chàng một tay. Trên người Thần Âm bộc phát ra vô số âm khí tràn vào trong thân thể Diêm Vũ. Ngoại vì thiên lôi hỏa cũng bốc lên ngọn lửa màu đen. Ghê gớm, quả thật ghê gớm. Bất luận là Tả Vương nằm dưới đất hay Tiêu Huyên Nhi trên mây, nhìn thấy khí thế khủng bố của Diêm Vũ cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Sức mạnh của Diêm Vũ không chỉ của một mình hắn, còn có phần của Tô Hàn, Tần Đoá Nhi, Thần Âm, Vân Nghê Thường. Những sức mạnh này bao gồm sức mạnh võ đạo của phàm nhân, tiên lực của tiên nhân, âm khí của quỷ thần, ma khí của ma tộc. Những sức mạnh này vốn không thể dung hòa, nhưng ở trên người Diêm Vũ lại quỷ dị và thăng bằng, ngược lại đem khí thế của Diêm Vũ đẩy tới đỉnh phong. Hỗn trướng, hỗn trướng, đồ hỗn trướng, cái này sao có thể? Trong mắt Xích Tinh tiên nhân rốt cuộc cũng lộ ra một tia khiếp ý. Hắn nổi giận, gầm lên một tiếng, cưỡng ép đột phá kiếm trận, hướng Diêm Vũ mà đến. Mà lúc này may mắn có phi kiếm trợ giúp, mới khiến cho Diêm Vũ có thời gian ngưng tụ lại thêm một kích mạnh nhất. Hỏa diễm đang thiêu đốt, âm thanh đang gầm thét, khí thế kinh khủng phóng lên trời. Diêm Vũ nâng cao Diêm La Côn, trong miệng giận dữ hét lên: Yêu ma loạn côn quyết, đệ ngũ côn, lục tiên nhất côn, nhất côn phá địa, nhị côn chấn thiên, tam côn phản quỷ, tứ côn giết yêu, ngũ côn lục tiên. Diêm Vũ tử đệ nhất côn bắt đầu lĩnh ngộ, bây giờ là lần đầu tiên thi triển ngũ côn lục tiên. Sau lưng cự viên hư ảnh nện vào lồng ngực của mình, phát ra tiếng giống giận dữ, chấn động thiên địa. Trưởng côn trong tay ứng thanh rơi xuống, Xích Tinh tiên nhân biến sắc, vội vàng muốn né tránh, nhưng khí thế của Diêm Vũ lại trái phải giáp công, giống như rút đi không khí xung quanh của Xích Tinh tiên nhân, khiến hắn không cách nào chuyển động. Làm sao có thể? Xích Tinh tiên nhân trong lòng hoảng hốt. Xích Tinh tiên nhân, nhận lấy cái chết! Hết thảy phát sinh trong chớp mắt, Diêm La Côn hùng hăng đập vào trán của Xích Tinh tiên nhân. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, trên trời giáng xuống một đạo thiên lôi kinh khủng, cũng đi theo Diêm La Côn đánh về phía Xích Tinh tiên nhân. Xích Tinh tiên nhân bị trọng thương, trong nháy mắt rơi xuống đất. Diêm La Côn mặc dù đã cùng Xích Tinh tiên nhân phân ly, nhưng thiên lôi trên trời lại không ngừng rơi xuống. Ước chừng đánh Xích Tinh tiên nhân được 10 giây. Cáp xích, cáp xích. Thiên lôi tiêu thất, trong tay của mọi người không ngừng ủ lên. Diêm Vũ lơ lửng giữa không trung, trong miệng thở hổn hển, khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Đẳng giáp trên người cũng đã vỡ vụn hơn phân nửa, đến mê huyễn thiên cũng hóa thành mảnh vụn theo gió bay đi. Lần này dù sao cũng phải thắng chứ. Diệp Vũ tiêu hao hết tất cả sức mạnh, thậm chí không có cách nào khống chế thân thể của mình, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Vân Nghệ Thường rất muốn bảo hộ Diệp Vũ, nhưng nàng cũng bị thương nghiêm trọng. Không đợi Diệp Vũ rơi xuống, nàng cũng đã hóa thành một vệt sáng trở lại trong thân thể của Diêm Vũ. Tiểu Vũ! Bà vị nữ nhân đồng thời đằng không mà lên, vững vàng đón lấy Diêm Vũ. Ca! Anh không sao chứ? Tần Đoá Nhi nắm thật chặt tay của Diêm Vũ. Diêm Vũ suy yếu cười cười. Chỉ là dùng quá nhiều sức mà thôi, không có gì lớn. Liều Ngữ Tâm cùng Tào Đại Sư cũng là chạy tới, hai người mau chóng thay Diêm Vũ kiểm tra một lần mới yên tâm nói. So với những vết thương trước kia hắn từng chịu, lần này thật không tính là gì, mọi người không cần phải lo lắng. Bà vị nữ nhân nhẹ nhàng thở ra. Âu Thiên Nhã cùng một nhóm đệ tử còn lưu lại trong sơn môn, nhìn thấy Diêm Vũ chiến thắng Xích Tinh đại tiên cũng nhịn không được phát ra tiếng hoan hô, muốn chạy qua chỗ mảnh phế tích kia đi ăn mừng với Diêm Vũ. Nhưng mà Xích Tinh đại tiên rơi xuống phế tích quỷ dị mà rung rẩy mấy lần. Tả Vương sắc mặt đại biến. Mọi người mau tránh ra, Xích Tinh tiên nhân còn chưa chết. Ầm, phảng phất như đang nghiệm chứng lời nói của Tả Vương, phế tích trong nháy mắt bạo tạc, bụi mù nổi lên bốn phía, đất đá bay mù trời. cơ thể Xích Tinh Đại Tiên chậm rãi hiện lộ trước mắt mọi người. Thân thể của hắn so với lúc trước càng thêm chật vật, nhất là khuôn mặt kia giống như mặt nạ vỡ vụn hơn phân nửa. Chờ một chút, Xích Tinh Tiên Nhân trong tay cầm chính là... Diệp Vũ cố gắng chống đỡ cơ thể, nhìn thanh trường kiếm màu đỏ trong tay Xích Tinh Tiên Nhân, tâm cũng theo đó mà chìm xuống đáy cốc. Không sai, đó là Thuần Quân Kiếm, trong 9 đại thần kiếm xếp hạng thứ 8, Thần Quân Kiếm. Hắn như thế nào không có chết? Tần Đoá Nhi che miệng, không dám tin tưởng nói. Diệp Vũ ngã trên mặt đất, nhìn lên bầu trời suy yếu nói. Thuần Quân Kiếm là vũ khí của Xích Tinh Tiên Nhân. Lúc trước hắn căn bản không có vận dụng Thuần Quân Kiếm, chứng minh hắn căn bản cũng không muốn nghiêm túc quyết đấu với ta. Ta hào phí tất cả sức mạnh cũng chỉ có thể ép hắn lấy vũ khí ra. Tả Vương thấp giọng nói. Diệp Vũ, chênh lệch giữa người cùng tiên nhân, người không cách nào tưởng tượng được đâu. Người có thể lấy thân thể phạm nhân ép tiên nhân lấy ra bản lĩnh thực sự đã là rất kinh khủng. Diệp Vũ nhắm mắt lại, xem như thừa nhận Tả Vương an ủi. Hắn bây giờ cần nghỉ ngơi, đồng thời cần điều chỉnh đạo tâm. Xích Tinh Tiên Nhân cầm trong tay Thuần Quân Kiếm từ trên cao nhìn xuống Diệp Vũ. Không có người chú ý tới, bàn tay cầm kiếm của hắn có chút run rẩy. Đồ hỗn chướng, vậy mà ép ta sử dụng Thuần Quân Kiếm. Tiểu tử này, nếu là ra đời sớm hơn mấy ngàn năm, sẽ khủng bố cỡ nào? Xích Tinh Tiên Nhân khiếp sợ trong lòng. Nhưng bây giờ đại cục đã định, bởi vì Diêm Vũ đã ngã xuống.